Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110. Cuồng mãng tai ương 2. Các ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Bưu lông mày nhíu lại, mang trên mặt nghi hoặc thần sắc. Mấy người này rõ ràng là từ bên ngoài đến, vậy mà tìm tới mình. Cái này không thể không để hắn không nghi hoặc. Người chính là Kim Tống. Nam tử kia nhìn xem Bưu mang trên mặt một vẻ hoài nghi. Bất quá vừa nghĩ tới từ mục đích, hắn vậy không tại nhiều nghĩ. Trực tiếp mở miệng nói. Nghe nói ngươi có thể mang bọn ta đi thượng du. Ta muốn ngươi dẫn chúng ta đi thượng du. Thượng du, hiện tại, tại mưa này quý. Nghe nói như thế, Bưu ngẩn ra. Liền ngay cả vệ tử thanh vậy có chút ngẩn ra. Hiện ở thời điểm này, chính là Amazon vào mùa mưa đợi. Amazon lưu vực, các con sông dòng nước chảy xiết. Tuyệt đối là nguy hiểm nhất thời điểm. Đừng nói là Bưu cùng vệ tử thanh biết. Cho dù là 3 tuổi tiểu hài vậy hiểu được đạo lý này. Bây giờ, lại có người muốn tại mưa này quý đi nguyên thủy trên rừng rậm du lịch. Cái này không khỏi khiến cho vệ tử thanh nội tâm hơi nghi hoặc một chút mà bắt đầu. Lập tức trực tiếp mở miệng nói. Mùa mưa đi thượng du. Chỉ sợ các ngươi là đi qua vô số cự tuyệt về sau mới tìm bên trên chúng ta đi. Nói một chút, muốn đi thượng du làm cái gì? Không có lý do gì. Sợ là chúng ta không sẽ hỗ trợ. Ngươi là ai? Có thể làm chủ. Cái kia nước Mỹ nam tử còn chưa mở lời. Một bên một người mặc áo lót cô gái tóc vàng lại là đứng dậy vấn đạo. Vệ tử thanh cười cười không nói gì. Cái kia Bưu đồng dạng cũng là cười mà bắt đầu. Xem ra hai người bộ dáng như vậy. Cô gái tóc vàng bọn người một mặt không hiểu. Không rõ hai người làm sao lại cười. Đương nhiên, nếu là bọn họ biết. Cái này vệ tử thanh cùng Bưu quan hệ. Cái này tóc vàng gợi cảm nữ tử tuyệt đối không biết cái này hỏi. Toàn bộ La Bà Châu người nào không biết. Cái này Bưu Blood Mary hào được xưng là nhất là không sợ dũng giả. Ở trong đó, có rất lớn duyên cớ. Là bởi vì cái này vệ tử thanh duyên cớ. Càng không cần nói. Hai người quan hệ. San, không cần phải nói. Hắn như là không thể làm chủ. Như vậy tuyệt đối không hội đứng ra nói chuyện. Cái kia nước Mỹ nam tử đứng dậy. Ánh mắt bên trong mang theo một tia tinh mang nhìn xem vệ tử thanh thản nhiên nói. Người thật muốn biết, thế nhưng là phải biết. Người nếu là muốn biết, như vậy thì nhất định phải mang bọn ta đi thượng du. Xem trước một chút tin tức này, đủ để cho chúng ta mạo hiểm không thành lại nói. Vệ tử thanh đồng dạng cũng là nhàn nhạt nhìn xem cái này nước Mỹ nam tử. Hắn phát hiện, nam tử này, có chút không đơn giản. Không, không chỉ là hắn, liền ngay cả cô gái tóc vàng này, cùng sau lưng người da đen kia cùng một cái khác nữ tử, đều có chút không đơn giản. Đã như vậy tìm một chỗ nói chuyện đi. Nơi này, không thích hợp, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Đi theo cái này nước Mỹ nam tử tìm cái tương đối chỗ yên tĩnh Bưu không nói gì. Cũng là lẳng lặng đi theo. Nương theo lấy cái này nước Mỹ nam tử tướng bọn họ đi nguyên thủy trên rừng rậm đưa mắt nói ra. Vệ tử thanh sắc mặt trở nên càng phát ra phức tạp lên. Nhưng, nội tâm lại là trở nên một trận lửa nóng. Hắn rốt cuộc biết cái thế giới này là cái gì thế giới? Cuồng mãng tai ương hai tìm kiếm huyết lan hoa thế giới. Mà trước mắt cái này nước Mỹ nam tử, chính là nguyên tắc bên trong sang vai tiến sĩ. Về phần cái kia Mỹ nữ tóc vàng, cùng khác một người da đen nam tử cùng trên mặt vẫn như cũ có chút phàn nàn thần sắc Mỹ nữ. Chính là San, Jordan, cùng Gear. Trách không được ta nói cái này Bưu cùng Blood Mary hào làm sao hội quen thuộc như vậy. Nguyên lai cái này Bưu thật là này vị diện chân heo a. Đối với cuồng mãng tai ương hai tìm kiếm huyết lan hoa. Vệ tử thanh không phải nhớ kỹ rất rõ ràng. Thế nhưng là nhưng cũng biết. Cái này Bưu cuối cùng hội cưỡi Blood Mary hào. Cùng sang vai tiến sĩ bọn người cùng nhau đi tới tìm kiếm huyết lan hoa đường đi. Mà cuối cùng, một nhóm người này, càng đại thể hơn là có đi không về. Cuối cùng chỉ lưu lại một cái sang. San, Ghi ơ, cùng một cái cuối cùng khoan thai tới chậm khoa học kỹ thuật thông tin chuyên gia cơ. Về phần huyết lan hoa, Vệ Tử Thanh vậy liền rõ ràng hơn. Đó là trong truyền thuyết bất hủ chi hoa. Nó có thể trì hoãn tế bào già yếu cùng tăng cường năng lực tái sinh. Cũng liền nói, nếu là có được huyết lan hoa, nguyên bản chỉ có thể sống 100 tuổi Vệ Tử Thanh. Có thể dựa vào cái này huyết lan hoa, trực tiếp hiện chỉ số lên cao, đạt tới 200, 300 tuổi đều không là vấn đề. Huyết lan hoa, mình nhất định phải đạt được. Giờ khắc này, Vệ Tử Thanh rốt cuộc biết mình ở cái thế giới này muốn được cái gì. Huyết lan hoa, hắn nhất định phải đạt được đồ vật. Bất quá rất nhanh, Vệ Tử Thanh ánh mắt lại là đặt ở sang vai tiến sĩ trên thân. Lông mày càng là hơi cau lên tới. Huyết lan hoa, đối với động vật loại hình, quả thật có kéo dài tuổi thọ tác dụng. Điểm ấy, tại này thế giới chân chính nhân vật chính mãng xà bên trên liền có thể thể hiện ra. Nhưng là đối với nhân thể, nhưng vẫn là cái lo lắng. Nương tựa theo mình tu vi, huyết lan hoa, sớm đã là dễ như trở bàn tay chi vật. Thế nhưng là đạt được về sau, cái này huyết lan hoa nghiên cứu, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Cũng liền nói, mình tới cái thế giới này, không ngừng muốn lấy được huyết lan hoa, còn cần đạt được nhân tài. Mà cái này sang vai tiến sĩ, chính là Vệ Tử Thanh lựa chọn tốt nhất. Cứ việc nguyên tắc bên trong, cái này sang tính cách có chút âm u, quyết giữ ý mình, thậm chí có chút cá nhân chủ nghĩa. Thế nhưng là cuối cùng không cách nào che giấu hắn trên thân điểm sáng. Một cái chuyên nghiệp trong lĩnh vực, trẻ tuổi nhất có triển vọng nhà khoa học, mặc kệ là đối với sinh vật y dược bên trên nghiên cứu, vẫn là khác lĩnh vực, đều có thể xưng xuất sắc tồn tại. Cho nên, liền vẻn vẹn hắn chuyên nghiệp, Vệ Tử Thanh cũng đủ để cho hắn quyết định tướng cái này sang mang về hiện đại thế giới. Chỉ có mang về hắn, máu La Lan, còn có cương thi huyết, trường sinh dược tề nghiên cứu, đây hết thảy, mới có thể bắt đầu tiến vào quỹ tích. Sang ánh mắt có chút nhíu chặt lấy, trước mắt nam tử này, đang nghe được nhóm người mình mắt thời điểm, không ngừng nhu đột nhiên trầm mặc lại. Còn càng là dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn mình. Cái này khiến hắn hơi tê tê. Bởi vì, loại ánh mắt này, quá lửa nóng. Lửa nóng để hắn có chút bất an. Tương phản, một bên Bill một đôi mắt lại tại trợn trừng lên. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Trời ạ, cái này ánh mắt, đáng chết huynh đệ. Ngươi vậy mà thật ưa thích nam nhân. Ngươi, giờ khắc này. Bill chỉ cảm thấy hoa cúc từng đợt run lên. Nhanh thời gian một năm, mình vậy mà cũng không biết cái này chân tướng. Một mực bị mình trêu chọc lời nói, vậy mà thành sự thật. Trách không được cái này Vệ Tử Thanh. Lúc trước vậy mà có thể nhịn được cái kia nước anh gợi cảm cô nàng dụ hoặc. Trách không được a, nguyên lai, hắn căn bản vốn không ưa thích nữ nhân a. Người đến cùng có đồng ý hay không? Cho số lượng a ngươi. Loại này không khí quỷ quái để San có chút nhịn không được. Trực tiếp đi ra nhíu chặt lông mày hướng phía Vệ Tử Thanh vấn đạo. Nếu là không được, các nàng nhất định phải nhanh lại đi tìm người khác. Dù sao, thời gian đã không còn kịp rồi. Bởi vì, khoảng cách huyết lan hoa héo tàn thời gian, chỉ có 2 tuần lễ thời gian. Còn nếu là bỏ qua lần này, lần tiếp theo, đó chính là 7 năm sau. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh phản ứng lại đây. Vừa muốn mở miệng nói đồng ý, một bên Bill lại là vội vàng nhảy ra ngoài. Đi, tại sao không đi? Lúc nào xuất phát? Hiện tại sao? Ngạch, nghe được cái này Bill như thế không kịp chờ đợi lời nói. Tất cả mọi người ngẩn ra, đặc biệt là Vệ Tử Thanh. Trên mặt càng tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Dựa theo cái này nguyên tắc, cái này Bill không phải hẳn là tới cái sư tử ngụm lớn. Tại cái này thuê bỏ phí hung hăng kiếm một món tiền sao? Lúc này như thế biết cái này lo lắng. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng không có nghĩ quá nhiều. Dù sao mình đều có thể thay thế nguyên tắc dẫn đường A Xuyên. Có chút cải biến, này cũng không phải cái gì đáng đến hoài nghi sự tình. Lập tức mấy người thương lượng một chút. cũng không cần làm cái gì chuẩn bị. Dù sao, Blood Mary hào bên trên, liền có được hết thảy thám hiểm trang bị. Bill đi tại phía sau cùng, nhìn xem vệ tử thanh, đang nhìn sang, toàn thân đánh cái ve mùa đông. Lập tức có chút đau lòng bưng bít lấy bộ ngực mình nhìn xem vệ tử thanh bóng lưng tự lẩm bẩm. Huynh đệ, vì ngươi, ta thế nhưng là đã mất đi một bút tài phú a. Đến lúc đó, ngươi cần phải cảm tạ ta à. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.